Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 623, chương 624. Luyện hóa Nguyệt Hoa Thạch. Tuy nhiên người thuộc tính danh sách đơn giản rất nhiều, bất quá lại càng thêm tinh luyện, thần thông cũng tăng lên mấy hạng. Tổng thể tới nói, lần này yêu tổ thánh địa chuyến đi, thu hoạch vẫn có chút phong phú. Cái này không chỉ có biểu hiện tại tu vi tăng lên, tóm lại, chính là rất thoải mái. Sau đó thời gian bên trong, hắn cầm lần này đại mục tiêu, Nguyệt Hoa Thạch đem ra. Tháng này hoa thạch tựa như một vòng thu nhỏ vô số lần hạo nguyệt, kiểu khiết vô hạ, tản mát ra nhu hòa tháng hoa quang trạch. Nhìn xem trong tay Nguyệt Hoa Thạch, Từ Hạo Thiên cảm khái mãi thôi. Toàn thế giới yêu tộc, ma tu, thậm chí quỷ tộc, bọn hắn đến mỗi ban đêm thời điểm, đều sẽ đắm chìm trong dưới ánh trăng tiến hành tu luyện. Mà trên trời sao sáng nguyệt tự không sai là độc nhất vô nhị, không có người nào có thể hái xuống, đạt được nó, nhưng là Nguyệt Hoa Thạch lại có thể độc lập có được. Tiến hành tu luyện, đây chính là phương thế giới này độc nhất vô nhị vậy tồn tại. Không có gì sánh kịp tiên thiên tu luyện chí bảo a. Ta nói tiểu tử, làm sao thứ tốt gì đều sẽ bị ngươi đạt được a? Tuy nhiên ta là cao quý, đã từng là nam vực đệ nhất vực chủ, đồng thời vô số chân bảo, nhưng là đối ngươi, ta vẫn là sinh ra lòng ghen tị. Đúng lúc này, Vương Hiểu Phong âm thanh tại Từ Hạo Thiên trong đầu vang lên. Âm thanh có chút không còn chút sức lực nào, tựa hồ bệnh nặng mới khỏi đồng dạng. Ngươi không sao chứ? Từ Hạo Thiên đối Vương Hiểu Phong ghen ghét, không nhìn thẳng, lại đối với hắn bây giờ tình huống lưu tâm. Không có việc gì, chỉ là trợ giúp ngươi dung hợp cổ diệt ma thần huyết mạch thời điểm, tổn hao một điểm hồn lực, nghỉ ngơi một chút liền tốt. Bất quá, tiểu tử ngươi thật đúng là gặp may mắn. Nếu như ngươi cầm khối này Nguyệt Hoa Thạch toàn bộ hấp thu, ngươi tu vi sẽ đột phá thái ất cảnh. Đến lúc đó, ngươi chính là chân chính cổ diệt ma thần chân thân. Gia hỏa này ba câu nói không rời bản hành, để cho Từ Hạo Thiên có chút bất đắc dĩ, đồng thời còn có cảm động ở buồng tim lưu động. Đinh, phát động chi nhánh nhiệm vụ, luyện hóa hấp thu Nguyệt Hoa Thạch. Nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ, bởi vì chủ ký sinh là âm dương song anh, từ đó để cho chủ ký sinh hấp thu, luyện hóa Nguyệt Hoa Thạch năng lực. Chủ ký sinh hấp thu, luyện hóa Nguyệt Hoa Thạch, sẽ để cho túc chủ tu vi càng thêm tinh thuần, từ đó đột phá thái ất cảnh. Nếu như chủ ký sinh hấp thu, luyện hóa Nguyệt Hoa Thạch, đồng thời cầm tu vi tăng lên đến thái ất cảnh, hệ thống đặc biệt khen thưởng chủ ký sinh một lần tiến vào truyền thừa đạo tràng cơ hội, một lần cực hạn thức tỉnh cơ hội, một lần chỉ định tính triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội, một lần mang tính lựa chọn triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Hệ thống nhắc nhở âm thanh lúc này vang lên, để cho Từ Hạo Thiên không khỏi ánh mắt khẽ híp một cái. Vậy mà kích phát nhiệm vụ, với lại khen thưởng còn như thế phong phú, xem ra hấp thu luyện hóa Nguyệt Hoa Thạch cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy tình. Bất quá tất nhiên kích phát nhiệm vụ, tự hoàn thành là được, huống chi còn đối với mình có lợi ích to lớn. Sau đó, Từ Hạo Thiên cầm Nguyệt Hoa Thạch lơ lửng tại nơi bụng, đồng thời vận chuyển công pháp, bắt đầu hấp thu luyện hóa. Đại quân tại cực phẩm pháp thuyền Thừa Phong Phá Lãng tốc độ cao nhất chạy bên trong, cách yêu tộc thánh địa càng ngày càng gần. Cũng không lâu lắm, yêu tộc thánh địa quần yêu liền biết được Hạo Thiên Thánh Đế mang theo đại quân đánh tới tin tức. Yêu tộc thánh địa, từ khi có vài vị đại yêu vương bị Từ Hạo Thiên nửa đường đánh giết về sau, còn lại 5 tên đại yêu liền ngồi không yên. Đặc biệt là Hắc Phong Đại Vương vẫn lạc, càng làm cho quần yêu đứng ngồi không yên, thậm chí kinh hoàng không chịu nổi một ngày. Cuối cùng, đi qua mấy đại yêu vương hiệp thương, quyết định xin chỉ thị yêu tổ đến giải quyết nguy cơ trước mắt. Hạ Long đại quân khoảng cách thánh địa vẫn còn rất xa. Yêu tổ trong đại điện, một thân áo bào cho yêu tổ ngồi tại khảm đầy trân châu. Thủy tinh trên bảo tọa, mặt không thay đổi hỏi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.